Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234: Gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Nishitani Miho đối với Maya Tachibana cười, trong nụ cười có chút tiểu tụy. Sinh hoạt áp lực, còn có đối mặt theo dõi cuồng áp lực, làm cho nàng mỗi một ngày qua đều rất gian nan. Ngày qua ngày, lặp lại một chút liền có thể nhìn đến cùng tháng ngày thân bất do kỷ. Hữu tâm vô lực, sầu não uất ức, trong lòng cảm thán một phen những này mỗi ngày cũng không nhịn được muốn cảm thán đề tài. Nishitani Miho hỏi, có điều, trinh thám tiểu thư định làm gì đây? Maya Tachibana nghe vậy, nhàn nhạt trả lời một câu, đơn giản dạy dỗ một trận, đe dọa hắn rời đi cái thành phố này. Nhưng hắn cũng lại không dám đến quấy rầy ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Nishitani Miho hơi sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Chuyện này làm sao nghe đều làm sao như xã hội đen, cách làm là xảy ra chuyện gì? Một bên khác, đối đầu Nishitani vẻ mặt, Maya Tachibana còn tưởng rằng đối phương là không hài lòng. Liền suy nghĩ một chút, lại đàng hoàng trịnh trọng sửa lời nói. Cái kia, nhường hắn vết thương nhẹ nằm viện, đem cha mẹ hắn làm hạ cương vị, cuối cùng lại đem hắn giao cho cảnh sát, tùy tiện sắp xếp cái tội danh đưa vào ngục giam. Nishitani Miho, ngoặc kép chấm hỏi, trên đầu nàng dấu chấm hỏi càng nhiều. Nếu như vừa nàng còn đang hoài nghi, như vậy này sẽ trên căn bản có thể xác định, nhà này không có bảng hiệu phòng làm việc, có vẻ như đúng là hắc đạo tính chất phòng làm việc. Từ Maya Tachibana trong miệng nói ra, đều là hắc đạo thông thường trả thù thủ đoạn. Tuy nói Nishitani Miho là rất căm hận theo dõi cuồng không sai, nhưng đụng vào pháp luật đến cái trình độ này, làm cho nàng nghe một ít chỉ ở TV bên trong nghe qua đồ vật, thực sự làm cho nàng kinh hoàng. Trong lúc nhất thời, Nishitani Miho không biết nên làm gì nói tiếp. Vốn định chỉ rõ loại hành vi này là phạm tội, nhưng trầm mặc chốc lát, nghiêm túc suy nghĩ một lát sau, Nishitani Miho quỷ thần xui khiến đồng ý hạ xuống. Ngược lại đã không thể còn như vậy kéo, chính mình hết thảy tư liệu đều bị theo dõi cuồng nắm giữ, không nhanh chóng xử lý, sớm muộn sẽ nhường hối hận của mình. Nói cho cùng nàng cũng là vì tự mình bảo vệ. Thủ pháp dơ bẩn điểm không khó coi, pháp luật không cách nào giữ gìn nàng. Cái kia nàng chỉ có thể chính mình bảo vệ mình, không tội gì ác cảm. Huống chi, nhà này không có bảng hiệu phòng làm việc, không chỉ có không thể cho ai biết tấm màn đen, hơn nữa sau lưng năng lượng còn rất lớn. Bởi vì giáo huấn một cái theo dõi cuồng, mà chôn vùi chính mình hơn nửa đời thanh xuân cái gì. Phần này lo lắng tựa hồ là dư thừa. Kết quả là, tính toán như vậy, Nishitani Miho gật gù nắm chặt Maya Tachibana tay. Thực sự là quá tuyệt. Trinh thám tiểu thư, phi thường cảm tạ ngươi chịu trợ giúp ta. Nàng thong dong biểu đạt cảm tạ. Khả năng nàng trong xương cũng không phải người tốt lành gì. Hoặc là nói, như là Nishitani Miho loại này xã hội tầng dưới chót người đàng hoàng, một khi xấu lên, thật là rất thái quá. Người đàng hoàng sở dĩ là yên phận tuân pháp luật người đàng hoàng, là bởi vì cái này người căn bản không tiền vốn không thành thật, không có cơ hội cho nàng xấu cùng phóng túng. Nếu là không có Maya Tachibana chịu tiếp lấy ủy thác trợ giúp nàng, hiện tại nàng nói không chắc đã đang suy nghĩ, làm sao đang bị theo dõi cuồng xâm phạm trước một bước giết chết đối phương. Nghĩ tới đây, Nishitani Miho mở miệng nói, ngoặc kép, nói đi nói lại, ta còn không biết tên của ngươi đây. Này thật đúng là thất lễ. Tên của ta là Maya Tachibana. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạt thành nhất trí sau. Sau đó Maya Tachibana một bên thương lượng cụ thể phương án giải quyết, một bên điều tra theo dõi cuồng cá nhân tình báo. Cùng lúc đó, Shirakawa Yu hài lòng từ tiệm mì đi ra, chắc bụng một trận hắn đang định trở về phòng tình báo, chỉ là làm hắn bước chậm rãi bước chân hướng đi nơi ở thời điểm, hắn đột nhiên ở đường phố cách đó không xa phát hiện một người đàn ông bóng người. một người dáng dấp hèn mọn lông vàng nam, chính cầm cái bật lửa hình camera, rất là bí mật đối với phòng của chính mình đông vỗ vỗ tây soi. Hoặc là, nói chuẩn xác, cái tên này là ở dùng gián điệp camera đập nhà mình tình huống nội bộ. Thông tục điểm giảng chính là ở chụp trộm. Shirakawa Yu ánh mắt sắc bén mở ra năng lực. Gã bỉ ổi người cõng lấy cái túi hành lý lớn. Trong túi hành lý chứa rất nhiều vi phạm lệnh cấm công cụ. Băng dính, dây thừng, mê dược, gậy nại, máy quay phim các loại. Những này không đứng đắn đồ vật. Lại thêm vào đối phương trong máy ảnh tồn rất nhiều Nishitani Miho tiểu thư bức ảnh. Đây cơ hồ không cần cái gì suy lý. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Là vừa nãy tới cửa vị kia Nishitani. Đề cập với hắn đến theo dõi cuồng. Một đường cùng đến nhà mình bên này. Trong lòng biết rõ tình huống này sau. Shirakawa Yu không nhịn được khe khẽ lắc đầu. Vốn là đi. Hắn suy nghĩ loại này ủy thác quá phiền phức. Ngày hôm nay tâm tình tốt. Không muốn đi rất lao đại giá đi bắt theo dõi cuồng. Ai biết, này hèn mọn tiểu tử đi đâu ẩn núp không tốt. Cần phải đến mình nhà bên ngoài chụp trộm. Một bên chụp trộm còn một bên lộ ra tặc buồn nôn nụ cười. Nhường Shirakawa Yu suýt chút nữa đem bữa trưa phun ra. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu bước nhanh đi tới đối phương phía sau. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xuyên thấu qua năng lực kiểm tra giấy phép lái xe. Hắn phát hiện tên của người này chữ gọi là Tatsuya Nagai. Bị đột nhiên từ phía sau đập vai. Tatsuya Nagai hơi sững sờ. Sau đó hắn như làm như ăn trộm. Cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận gián điệp camera. Quay đầu lại. Hướng về cười híp mắt Shirakawa Yu liếc mắt nhìn. Tatsuya Nagai đánh giá một phen. Phát hiện đối phương có vẻ như không có phát hiện hắn chụp trộm động tác nhỏ dáng vẻ. Coi như đối phương thật sự nhìn thấy. Cái này gọi lại hắn nam nhân. Xem ra thật ôn hòa. Đầy mặt viết dễ ức hiếp ba chữ. Căn bản không thể nhường hắn lật ra cái gì bọt nước. Nghĩ tới đây. Tatsuya Nagai mở miệng hỏi. Có chuyện gì sao? Vừa dứt lời. Ở Tatsuya Nagai kinh ngạc nhìn kỹ bên trong. Trước mặt nam nhân duy trì cái kia phó nụ cười đáng yêu thần thái. Mỉm cười giơ lên một chân. Một cái ác liệt đá chéo vẽ ra tiếng xé gió. Nam nhân dày ở trước mặt hắn vừa thả càng lớn. Shirakawa Yu giơ lên một cước. Bắt chuyện đều chẳng muốn đánh. Trực tiếp đem Tatsuya Nagai đạp tiến vào trong hẻm nhỏ. Đồng thời khống chế tinh chuẩn dày điểm đến. Dùng sức đạp ở đối phương gián điệp camera lên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Như là dẫm nát bánh bích quy âm thanh vang lên. Cái bật lửa vẻ ngoài gián điệp camera. Ở cước lực chèn ép xuống. Vỡ thành mấy khối không hoàn chỉnh plastic mảnh vỡ. Tatsuya Nagai trực tiếp bị đá bối rối. Hắn lạng tròa loạng choạng ngồi dậy. Cố sức chửi lên tiếng. Đáng ghét. Thứ hỗn trướng. Ngươi là điên rồi sao? Lão tử lại không quen biết ngươi. Tới liền cùng cha ngươi chơi bạo lực. Vừa định bò lên. Nắm vũ khí đối với Shirakawa Yu còn lấy màu sắc. Nhưng mà nghênh tiếp hắn. Là càng thêm đau đớn đả kích. Shirakawa Yu vẻ mặt không đổi. Ở trên cao nhìn xuống ra chân. Thông thạo đạp ở hắn mặt lên. Trực tiếp đem Tatsuya Nagai cả người ép trên mặt đất. Tiếp đó. Cái chân còn lại mượn lực hướng về trên người đối phương một dẫm. Nhường hai cái chân toàn bộ đặt ở trên thân thể của hắn. Nhảy lên đạp bước một trận cuồng dẫm. Chạm, chạm, chạm. Rõ ràng dẫm tại thân thể mềm mại nơi. Rồi lại dị thường âm thanh lanh lảnh vang lên. Tatsuya Nagai chỉ cảm thấy cảm giác dạ dày cuồn cuộn. Mắt tối sầm lại. Mãnh liệt nôn mửa cảm giác tràn ngập hắn toàn thân. Ở loại này khó chịu tình hình dưới. Hắn muốn kêu thảm thiết. Nhưng liên thanh âm đều không phát ra được. Chỉ có thể ạch ạch kêu rên. Hô hấp đều có chút khó khăn. Sau khi Shirakawa Yu dùng sức dẫm mấy lần. Lại khom lưng kéo Tatsuya Nagai tóc. Như là nâng một con chó chết giống như đem hắn nhắc tới. Nhấc lên. Mạnh mẽ đối mặt với chính mình. Theo dõi cuồng Tatsuya Nagai tiên sinh đúng không? Ngoặc kép ngoặc kép. gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Vốn là ta đối với Baker Chi Lang một chút hứng thú đều không có. Nhưng ai bảo ngươi theo dõi đến nhà ta, còn cách cửa sổ chụp trộm. Đối với câu này không phải khiêu khích, chỉ là đơn thuần tự thuật sự thực một câu nói. Tatsuya Nagai một câu nói cũng không cách nào đáp lại, là một cái theo dõi cuồng. Bản thân hắn cũng không phải cái gì xương cứng. Khẩu này một câu sau, Shirakawa Yu gọn gàng nhanh chóng đánh nhau phương thức nhường hắn triệt để khuất phục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.